Hôm nay chúng ta lại bắt đầu tiếp tục kịch trả phần sự trang số 23. Chúng ta đang nói 14 phần sự của tâm và tâm sở, tức là tâm, từng cái loại tâm nó có cái công việc gì, cái nhiệm vụ gì, cái phần sự gì phải làm, và làm ở đâu, đó là cái nền để nó làm việc. Thì hôm trước chúng ta học qua phần sự tục sinh, bà tỷ sẵn thi kịch trả, phần sự hồ kiếp, pha phần ga kịch trả, phần sự hưởng tâm avachana kịch trả, phần sự thấy dasana kịch trả, phần sự nghe savana kịch trả, phần sự ngửi khayana kịch trả, phần sự nếm sayana kịch trả, phần sự xúc chạm phusana kịch trả. Tức là chúng ta có ngũ quan, mắt tai mũi lưỡi thân, thì sẽ có những cái tâm nó xuất hiện ở nơi cái năm cái cửa đó, ngũ môn đó, để nó làm phần sự thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Các phần sự này là do các tâm đảm nhiệm. Đó là duy pancha vinyana citta, tức là ngũ song thức tâm. Gồm có hai tâm làm nhiệm vụ thấy, hai tâm mà thôi. Đó là nhãn thức tâm đồng sinh với thọ xả. Hai tâm. Và khi tâm chúng ta khi thấy, khi có một cái đối tượng gọi là sắc trần, tức là hình ảnh màu sắc, thì ở nơi con người, của con mắt của người bình thường sẽ xuất hiện cái tâm này để thấy. Nhiệm vụ là thấy đối tượng đó, thấy hình ảnh. Cũng như vậy, ở nơi là tai, trong màng nhĩ sẽ có một trong hai tâm xuất hiện, gọi là upekha xả gắt tăng sô tả vinh nha năng, là nhị thức tâm đồng sinh với thọ xả. Thọ xả là sao? Chúng ta có mấy thọ học chưa? Ba thọ hoặc năm thọ. Thì lỗ tai nghe là thọ xả. Vậy có buồn không? Có vui không? Buồn là thọ ưu, vui là thọ hỷ. Có đau không? Đau là thọ khổ. Có sướng không? Sướng là thọ lạc. Khi tai nghe một âm thanh, thì cái tâm nghe đó là cả nhận thức âm thanh đồng sinh với thọ xả. Cho nên ai mà nghe mà bức buồn ấy, nghe mà thấy vui, là không phải tai vui nha, đúng không? À, mà ai vui? Cả gì vui? Thì tai tâm, tâm mới nghe được. Không, nói theo ngôn ngữ Việt Nam đi. Ai vui? Trong lòng vui, đúng không? Trong lòng vui là một tâm khác. Nhưng sau khi nghe xong mới vui hoặc buồn. Vui hoặc buồn, hoặc là không vui không buồn. Không vui không buồn là gì? Sợ. Còn khi đang nghe thì là không vui không buồn. Bởi vì cái tâm mà làm nhiệm vụ vui buồn đó khác với tâm làm nhiệm vụ nghe. Tâm làm nhiệm vụ nghe nó sinh nên lỗ tai, nhưng tâm làm nhiệm vụ buồn nó sinh ở mô. Tại chỗ nào? Trong hạt đà dạ vách thủ, tức là ý sắc ý vật, mình gọi là trong lòng á, tức là ở trong tim á, phải chưa? Chứ đừng nói nghe cái mà buồn là lỗ tai không bao giờ buồn hết. Cho nên cái vấn đề bữa hôm là nó rất là dễ giải quyết ở chỗ này. Mình nghe cái mình biết anh nào làm nhiệm vụ gì thì nên làm nhiệm vụ đó. Người cũng vậy, nếm cũng vậy, xúc chạm á thì nó có hai cái thọ khác nhau. Xúc chạm mà êm ái sung sướng thì gọi là thọ lạc. Xúc chạm mà đau, mà nóng, mà rát, mà xót thì là thọ khổ. Xuất hiện ở đâu? Trên thân. Ai nhận biết? Thân thực tâm đồng sinh với thọ khổ hoặc lạc. Hai tâm nha. Khi nào sướng á thì đồng sinh với thọ lạc sẽ xuất hiện. Mà khi nào đau, nóng, rát, lạnh, tê tái quá thì là đồng sinh với thọ khổ xuất hiện. Xuất hiện ở đâu? Trên toàn bộ cơ thể, bên trong cũng như bên ngoài, đúng không? Tức là bên ngoài cơ thể mà bị lửa đốt thì nóng, rát là thọ khổ trên da, trên cơ thể. Bây giờ ở trong tim, tim có khi nào đau không? Có. Có thác quàng là thọ gì? Thọ khổ. Ở bên trong nha, hay bên ngoài? Nội thân cơ thể bên trong. Bên trong nói về khoa học đó là thần kinh xúc giác. Mình bị đánh đau, bị bỏng rát là thần kinh xúc giác. Thì thần kinh xúc giác có khắp nơi, mọi lục phủ ngũ tạng, trừ chỗ nào không có? Gán có. Nói gì về chụp đi. Gán vì mình chuyên môn y khoa mình biết, chứ còn chỗ nào? Móng tay, tóc, cuối tóc. Còn chứng tóc vẫn đau nha. Không tin nhổ chứng tóc có đau. Móng tay vậy, đập mà ở trong trong khỏe móng tay thứ, nhưng mà cuối móng tay bấm có đau đâu. Nhưng mà đè trên giữa móng tay bấm cùng đau, nó chuyên xuống. Cái móng tay, móng chân ở cuối thì không đau, ở cuối tóc không đau, nhưng mà đầu tóc dịch cũng đau. Còn tâm can tỳ phế thần, tim phèo phổi rồi gì trong thì cái này cần chứng minh, không phải chứng minh mà giải thích của khoa học đó. Vì chúng ta cũng ít có cơ hội mà thấy mà biết. Ở đây có ai sơ là gan lần nào chưa? Bác sĩ đã sơ được là gan không? Bác sĩ phẫu thuật sơ được là gan không? Ông còn mang găng tay á. Pháp ý hả? Cùng sư thầy phạt ý họ cùng mang găng. Sư đã từng chứng kiến pháp ý rồi, đúng không? Kể cả bác sĩ Tôn Thức Tông là coi như nói chung là trưởng ngành gan của thế giới, chứ ngoài của Việt Nam, ông cùng mang găng hết. Không có ông bác sĩ nào không mang găng. Cho nên cũng tiếp xúc được đâu. Nhưng mà cảm giác thì có thể có. Ví dụ ông sờ vào cái găng thì người đang sống thì nó nóng, phải không? Mà người chết rồi thì nó lành. Cái này dù có găng tay cũng cảm giác được, phải không? Cảm giác được. Đó là năm cái kịch trả, tức là phần sự thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Rồi chúng ta đi tiếp cái phần sự tiếp theo, số 9, sampatichana kịch trả. Sampatichana gọi là tiếp thọ, làm nhiệm vụ tiếp nhận đối tượng, tiếp thâu đối tượng. Tiếp thâu đối tượng là sao? Tức là trong lộ trình tâm, sau khi ngụ môn hướng tâm, hướng đến đối tượng, tức là làm phần sự avachana, thì đến hoặc là thấy hoặc là nghe, phải không? À, người, xúc chạm, nếm, vân vân. Cái đó chỉ có một cái sinh ra thôi nha. Mười tâm nhưng chỉ sinh một mà thôi. Tại vì khi thấy thì còn nghe được không? Không. Khi nghe thì còn nếm được không? Không. Nhưng chúng ta cảm nhận như cùng một lần. Ví dụ quý vị đang nhìn lên bàn, thấy trên bàn, nhưng vẫn nghe con chó hồi nãy sủa. Cảm nhận như vậy, như sự thật là hai tâm đó, hai thời điểm khác nhau, hai lộ trình tâm khác nhau. Nó sinh diệt quá nhiều nhiều, nhưng chúng ta cứ nghĩ là mới đây thôi. Đấy, cái này là mới đây thôi. Sự thật đi học vào vi diệu pháp, cả ngài phân tích rất rõ, cái nào ra cái đó. Thì tâm này cũng sinh một sát na, và nhiệm vụ của nó là tiếp nhận đối tượng qua ngụ môn, tức là qua ý môn thì không có, không có cái tiếp thọ tâm này sinh ra nhá. Nó chỉ trong mắt tai mùi lưỡi thân. À, cái này phải vẽ đồ hình, trong sách có đồ hình này. Đồ hình trong sách lại quá cụ thể. Rất tiện. Trong sách thì đồ hình quá cụ thể của từ trường hợp. Bây giờ cũng được, để cho ai nghe thì họ biết. Mọi người dỡ trang 30. Ở đây lộ trình cần tự, xin lỗi, gần chết rồi. Lộ trình này thì rất... À đây, trang 29, ngụ môn lộ trình, ý môn lộ trình, bánh chả đoà ra, vi thị ngụ môn lộ trình. Rồi quý vị nhìn cái dòng hàng ngang đầu tiên mà có cái chữ bánh chả đoà ra vi thị ở ngay dưới cái chữ ngụ môn ấy. Lộ trình này là chúng ta sẽ học. Còn nhỏ quá không ạ? Nhìn thấy phải không? Không thì sư phải vẽ lên bàn. Nhưng mà những người mà họ không học trong lớp này thì họ không thấy. Thì đầu tiên có chữ phá, có nghĩa là pha văn ga. Chỉ tà là gì? Hồ kiệp tâm. Tiếp đến chữ a ti. A ti là a ti tà. A ti ta, a ti ta là pha văn ga, là hồ kiếp quá khứ. Rồi đến na, à, là hồ tiếp gì nữa? Di động, rung động, chalana. Chữ này là chalana, là rung động. Tức là khi mà có một đối tượng đến thì sẽ trôi qua một cái sát na tâm quá khứ, gọi là hồ kiếp quá khứ, rồi đến hồ kiếp rung động. Vì sao rung động? À, quý vị để ý nhá, khi mình ném cục đá xuống mặt nước thấy nó có gần gần nó rung động. Khi nó tiếp xúc lần đầu nó đã rung động. Đều mắt mình thì nhìn không phân tích bằng máy được, nhanh như máy. Rồi pha văn gá gì nữa, hồ kiếp chi u chế đá và gục chế đá là dừng lại, phải không? Trong đó họ viết là dừng lại á, cắt đứt. Hồ tiếp cắt đứt. Cắt đứt là cắt đứt cái gì? Cắt đứt cái dòng, cái luồng hồ kiếp tâm để bắt đầu đi vào lộ trình tâm. Cái này cũng nên biết trước, dần dần sau này học đến lộ trình tâm thì nó sai thoải mái luôn là dùng. Rồi đến cái gì? Panh chà. Họ viết chữ panh tự nhiên là ngụ môn hướng, hướng tâm. Panh chà đoà ra quách chà ná. Ngụ môn hướng tâm đã học rồi. Phân sư gọi nó là gì? Là một trong năm môn sẽ hướng đến cái đối tượng. Chẳng hạn như nhạc thì là nhạc môn hướng tâm. Ví dụ thấy cái hình, không lẽ lỗ tai nó hướng đến, cái gì hướng đến? Con mắt. Tất nhiên là nhạc môn, cái tâm hướng, chứ không phải con mắt đào quá đào về nha. Tâm hướng đến là ngụ môn hướng tâm, là một cái tâm chung cho năm lộ trình. Tiếp đến là gì? Vinyana citta, thức tâm. Tức là chúng ta có mấy thức? Mười ngụ xong. Ngụ xong là mười. Mười thức là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thực. Nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Mười. Mười phải không? Vì sao mười? Năm nhân hai là mười. Tức là hai mắt, hai mũi, hai lỗ tai. Không phải là là gì? Thiền và bất thiền, quả thiền và quả bất thiền, phải chưa? Mắt thấy, thấy cảnh đó là quả phải thấy, có thể là bị thấy, có thể là được thấy, phải không? Nhưng mà là phải thấy. Thì lúc đó mình thấy cái gì đó, đối tượng gì đó, là cái quả mà mình đã tạo. Ví dụ thấy địa ngục là quả gì? Của thiền hay bất thiền? Thấy thiên đàng là quả của gì? Thiền. Ngày rằm, ngày 16 tháng 9 chư tăng ra hà, thời Đức Phật vào hà thứ bảy, ngài lên cõi trời Đao Lợi để nhập hà trên đó và thuyết tàng vi diệu pháp cho Phật mẫu trong quá khứ là bà Hoàng hậu Ma Gia được tái sinh thành một vị chư thiên trên đó, chư thiên Na Mẹ, và ngài lên đó để thuyết và nhập hà 3 tháng. Nhưng mà cộng lại á, tính ra khoảng thời gian ở mình 3 tháng thì trên đó 10 mấy phút thôi hả? Vì hệ quy chiều khác nhau, thời gian trên đó nó trôi khác với mình. Rồi sau đó thì ngài trở về quả đất. Thì ngày rằm, ngày 16 tháng 9 vào hà thứ bảy thì là Phật lịch mấy? 000. Tỉnh chưa ra, để tỉnh sau. Tại Phật lịch là tỉnh từ năm ngài Niết Bàn, là ngài 80 tuổi. Nhưng mà lúc đó là ngài 35 cộng 7 là bao nhiêu? Ngài thành đạo được 7 năm là bao nhiêu? 42 trừ đi 38. Đó. Phật lịch trừ đi 38. Đúng rồi, trừ tức là trước Phật lịch 38 năm nha. Thì ngài trên đó đi xuống bằng 3 cái cầu thang, cầu thang giữa làm bằng kim cương, bên phải bằng vàng, bên trái bằng bạc, có chư thiên đưa xuống tại thành Sankatta ở bên Ấn Độ, bây giờ là Ấn Độ. Thì ngài đi xuống như vậy. Thì ngày hôm đó làm cái ngày rất đặc biệt, tam giới thông thường, tức là cả ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới giao thương với nhau được, giao tiếp với nhau được. Nghĩa là con người trên cõi trời, con người trên cõi đời này nhìn lên thấy chư thiên trên cõi trời, thấy cảnh giới các tầng trời, và nhìn xuống thì thấy địa ngục, súc sinh thì thấy rồi, ông nói ha, địa ngục ngạ quỷ Atula gì là thấy nhau hết. Duy nhất một ngày đặc biệt như vậy, khi Đức Phật từ trên cõi trời đau lời xuống, thì cả nơi cái tích này có ghi trong Tam Tạng. Nhưng mà ở Việt Nam mình rất ít biết cái chuyện này. Thời xưa ở Việt Nam sư cũng nghe, ngài dạy này, qua bên học mới biết là cái ngày như thế. Trở lại bài học thì cái vinya năng này là thực tâm, nó đến chữ sam, gọi là sampatichana, là hồi nãy mới nói đó ha, tức là tiếp thọ tâm. Sau khi cái vinya na là mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, nghe xong thì phải đón nhận nó, đúng không? Giống mình mở cửa ra thấy khách, mắt thấy khách thì phải tiếp khách bằng cách mời khách vô nhà, đúng không? Này, mắt thấy sắc là như vậy, tiếp thọ tâm là như vậy, rồi đến là làm nhiệm vụ tiếp thọ tâm, làm phần sự. Thì cả nên chỉ sinh một sát na thôi, trong lộ trình tâm qua ngũ môn mà thôi, tức qua mắt tai mũi lưỡi thân, còn ý môn không có cái tâm này xuất hiện. Tiếp đến là sanh ti ra na kịch chả, phần sự suy đạt. Chữ đạt này sau này quý vị phải sửa là chữ c ấy. Suy đạt. Còn đạt này là gì? Thành đạt, đạt kết quả. Còn đạt kia suy đạt, tức là đo đạt, đo lường. Mọi người nghe đo đạt chưa? Thì cái này là suy đạt này, có nhiệm vụ đo lường, đo đạt. Tâm và tâm sở đồng sinh, làm nhiệm vụ suy xét ngũ trần, được tiếp nhận từ tiếp thọ tâm, sampatichana. Trong mỗi một lộ trình tâm qua ngũ môn thì phần sự suy đạt chỉ sinh khởi một sát na mà thôi. Tức nó sinh ra một sát na mà nó đã suy đạt được cái ông khách đó rồi, đúng không? Chúng ta mở cửa ra có ông khách gõ cửa thì gọi là ngũ môn hướng tâm ra. Rồi là nhãn thức tâm hay nhị thức tâm nó sinh ra, và là chúng ta thấy ông khách. Thấy ông khách rồi thì chúng ta chào bác, chính là tiếp thọ tâm, đúng không? Chào chủ, chào cô. Rồi đến suy đạt tâm là làm cái việc gì? Khách ni là khách nhà mình, đến gặp ai, đúng không? Đến gặp ai? Gặp ba là gặp mẹ, hay gặp anh chị em trong nhà, phải chưa? Là nhiệm vụ suy đạt này. Được không ạ? Được, nó làm nhiệm vụ đó. Có khi nào suy đạt sai? Nhớ không tốt thì suy đạt sai, hoặc chú ý sai không có. Xin nhớ cái chuyện cách đây mấy chục năm, thời còn thiếu niên, thanh niên, còn cái gia đình xóm cũng gần gần, nhưng mà xóm họ ở ngoài đường mà mình ở đằng sau lưng nhà họ thì gần. Thì cái gia đình này á, là một gia đình văn nghệ, ai cũng chơi đàn, chơi sáo, chơi kèn hết. Có ba người con trai và tám người con gái, cũng có chị dạy bên đại học âm nhạc, chị đó chơi guitar, rồi người thì chơi trumpet, người thì chơi saxophone, rồi người thì chơi đàn dân tộc, đúng hết. Nhưng mà toàn bộ con gái là tên hương hết, quê hương, lang hương, rồi thanh hương, gì gì hương hết. Để có cái chị lớn cũng bắt đầu cập kê rồi. Thì anh đó đến tìm, vào nhà gặp chị cả, mà còn cái chị này chị ba chị tư. Chào chị, anh tìm ai nhỉ? Dạ anh, à, chị cho em gặp Hương. Anh đợi chủ khế để tôi vô kêu. Là tiệp thọ rồi suy đạt vô sách cái hương út là mấy khoảng lớp 2, lớp 3 gì đó, đem hương đó ra. Đây là hương đây. Đấy là anh đó ngờ ngang luôn, cái đó do suy đạt sai hay là cố tình chơi? Cố tình chơi. Biết rồi, nhà ai tên Hương. Cái chuyện này thì nhiều gia đình đặt tên con là cùng một tên ha, tên Hương, tên Đào, tên gì đó là hay đặt như vậy. Ở Việt Nam mình còn cái hay vậy. Nhưng mà khác nhau cái gì? Chữ lọ. Khác nhau chữ lọ. Thì suy đạt này thì có sai không? Không bao giờ sai nha. Tâm làm việc đừng lo chuyện sai. Khi nào tâm mới làm việc sai? Có, đó là những cái tốc hành tâm. Anh làm việc mà thay vì anh ra quyết định thiền thì anh ra quyết định bất thiền, đưa bất thiền ra làm việc thì sai cái gì nữa, đúng không? Ví dụ khách vô nhà nó tìm được em mình, nhưng mình biết cái thằng này á, nó tìm em mình để rủ em trai mình đi chơi, đi chọc chúng chửi, đi phá xóm hài làng, đúng không? Thì mình bắt đầu ra quyết định phải mắng, phải chửi, phải đuổi thằng này, phải chưa? Mặc dù quyết định đúng về nguyên tắc ở đời, nhưng mà tâm gì nổi lên? Tâm sân là sai rồi, phải chưa? Nếu chúng ta có tu tập, tâm sân sinh ra là sai rồi, đương nhiên sai, phải không? Đó. Thì thay vì mình nói lời ngọt ngào, nói em nó mắc học, thôi bạn về đi để cho bạn học, bạn mình học hay là gì gì đó, thì mình muốn cho nó đi chơi thì mình phải ra quyết định phải là đại thiên. Nhưng mình quyết định đưa tâm sân ra là sai. Còn mà cái suy đạt tâm này nó thuộc vào cái dòng rồi, nó không còn cái chuyện mà sai được nhá. Suy xét và biết đây là bạn của ai, người nào đó, là mình ví dụ thôi nhé. Còn trong này là nó suy xét rất là đúng. Sau đó thì gì nữa? Phần sự xác định vốt thập bà ná kịch chặt là trong đồ hình trang 29, quý vị sẽ thấy chữ vốt VOT chấm dưới là việc tắt của chữ vốt thập bà ná kịch chặt là gì? Xác định là tâm và tâm sở đồng sinh, làm nhiệm vụ quyết định ngũ trần là thiền hay bất thiền. Tâm này có tên gọi là ý mô hưởng tâm, Manodwara Vachana. Tên của nó là ý mô hưởng tâm, nhiệm vụ của nó là Vothappana, tức là xác định. Xác định kết quả mà mình đang đoạn đó là thiền hay bất thiền. Tức là xác định cái người khách đến nhà mình là ăn trộm, ăn cướp hay là cái gì đó, hay là người tốt, người xấu, vân vân. Cái này xác định được không? Mới xác định thôi. Xác định được. Sự thật ngoài đời thì nhiều khi cũng xác định sai, phải không? Vì sao xác định sai? Có hai lý do. Một là data, dữ liệu không đầy đủ. Thứ hai là phân tích chủ quan sai. Đó là ngoài thế gian, ngoài đời. Mình gặp một người, thấy cái tượng hẳn lầm la, lầm lẹt, đi vào vườn nhà mình mà thầm thò, thầm thù, rồi mình nghĩ là ăn trộm má. Sự thật đôi lúc cũng phải. Bởi vì sao mình lại có quyết định như vậy? Mình xác định như vậy là vì vì mình lấy theo kinh nghiệm đó, những trải nghiệm mình đã qua. Nhưng trong đạo như vậy là đúng hay không đúng? Không đúng. Trong đạo không đúng vì sao? Vì sao? Vì cái giấy kinh nghiệm là phải rút hoài, chống được rút lần nha. Rút lần nó đem áp dụng cho lần sau không đúng nữa, không đúng nữa. Mọi người nghe câu này: nước không bao giờ chạy hai lần trên một dòng sông, đúng chưa? Chúng ta không bao giờ gặp lại cái gì đã trôi qua, không bao giờ gặp lại. Bởi vì ta gặp nó lúc ta 30 tuổi, bây giờ gặp lại 60 tuổi, có giống nhau. Nó cùng biến động thay đổi và ta cùng thay đổi biến động. Cái gì nơi ta thay đổi? Tất cả thay đổi. Con người ta thay đổi, hình thể ta thay đổi, tâm sinh lý ta thay đổi, thì làm sao mà đưa ra quyết định đúng được? Với thời đó ta xác định nó là như thế. Một người bạn 30 năm không gặp, ngày xưa nó học kém lắm, hay copy bài của mình, nhiều khi mình đưa bài cho trẻ, nhưng mà ra đời nó thành đạt, nó làm tổng giám đốc, làm chủ tịch, nó nhà cửa đầy đủ con cái. Mà những đứa học giỏi làm gì? Đi làm thuê, đúng không? Đi làm thuê. Dù làm văn phòng cũng đi làm thuê, ngồi cào dậy thôi. Giỏi, rất giỏi. Mà sư thấy là ngay cả bạn bè của mình vậy, mình thấy có nhiều đứa hồi xưa đi học thì đúng là trong lớp thì hẳn không thể xếp top 5 mà cũng top 10 không có, phải top 20 hẳn mới có mặt, mà lớp tới 30 đứa thôi. Nó bây giờ nó giàu nhất lớp, nó có công ty, con nó hai đứa ở bên Mỹ. Thầy tụ dần tới ngồi chơi thầy, trong đó năm đứa top 5 học giỏi nhất thì làm gì? À, một đứa thì cũng làm nhân viên của một, mày làm nghề gì? Thầy tụ nói: ồ, thằng Sơn này nó làm nghề đệm máy bay. Nghề gì vậy? Tức nó quản lý không lưu, nhưng mà không phải là quản lý cho máy bay đầu lên hay đáp xuống đâu, hay là bay lên tại sân bay, mà nó leo lên trên cái núi ở trong Bình Định ấy, nằm ngửa mặt lên trời rồi có cái máy đếm. Máy bay của Malaysia bay qua bầu trời Việt Nam, nó bấm cái tích định, nó bấm ngại là nó định giờ định ngày. Sau này hãng hàng không của Malaysia phải trả tiền vì đi qua không phận Việt Nam, gọi là nghề đẹp mày bay. Đứa thì làm cái đó, đứa thì đi dạy đại học bách khoa, một đứa thì dạy đại học tổng hợp đấy. Những cái đứa thì cũng đi làm thuê làm công thôi, chẳng làm chủ vẫn giàu. Cho nên những cái đã qua rồi khổ lòng mà trở lại. Thời đi học thì vinh quang, nhưng mà thời đi làm thì chưa chắc đã là ngon. Thì cái anh này anh xác định vấn đề là tại thời điểm đó, hay nói theo ngôn ngữ của các ngài là tại đây và bây giờ, chừng đó thôi. Anh xác định là đúng tại điểm đó thôi, sau này không biết. Đấy, thì cái tâm này gọi là ý, tên của nó là ý môn hướng tâm. Đâu, mọi người còn nhớ ý môn hướng tâm không? Pancha Dvara Vachana là ngụ môn hướng tâm, Mano Dvara Vachana ý môn hướng tâm, và Hạ Sĩ Tupa là tiểu sanh tâm. À, đây, ý môn hướng tâm là này: Ubekha Sagatang Mano Dvara Vachana Chittang là gì? Ý môn hướng tâm đồng sinh với thọ xả. Còn gần đây là gì? Ubekha Sagatang Pancha Dvara Vachana Chittang, ngụ môn hướng tâm mới nói hồi này, đồng sinh với thọ xả. Đây. Sau đó, sau khi anh đã xác định vấn đề thì mới ra quyết định, hành ra hành động, và xác định xong thì ra hành động, gọi là chavana. Và hành động này thì thường nó nhanh lắm, cho nên được đặt tên là tốc hành tâm. Chavana có nghĩa là cái gì mà nó đi rất nhanh, nó chạy rất nhanh, gọi là chavana. Cho nên ngài Minh Châu dịch là tốc hành tâm. Còn ai đọc sách của ngài Tịnh Sư dịch là động lực. Động lực. Đời ông Đông Hoài Đọc thì sự cũng hiểu cái chữ động này tiếng Hán nghĩa là gì, vì ngài nhiều chữ Hán quá cho nên. Nhưng mà tốc hành tâm mọi người nghe hiểu không? Ngài Hồ Giác, ngài Hồ Pháp sẽ dịch là tác hành tâm. Tác hành với tốc hành á, thì tốc hành nó mang thêm cái nghĩa nhắn. Còn tác hành thì là mang nghĩa làm thôi, tức là tâm này là tâm làm việc. Làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Hưởng thụ sáu đối tượng. Phải không? Khi mình thấy cái quả nó đến thì mình hưởng thụ, tức là mắt thấy sắc. Sau khi thấy sắc rồi, một quá xác định tiếp thọ, rồi suy đạt, rồi xác định, thì bắt đầu làm nhiệm vụ tốc hành này, có nghĩa là hưởng thụ. Hưởng thụ là sao? Là mình làm gì? Có một cái phản ứng ở bên trong là gì? Thích hay ghét? Ví dụ như quý vị thấy một, nói hưởng thụ mà nói ví dụ này thì dễ hiểu hơn. Một đĩa thức ăn là gì? Nó gồm có mắt thấy sắc không? Có không? Người, mùi người mùi không? Có luôn lộ trình này. Gì nữa? Lưỡi sẽ nếm vị. Chính cái lúc ta hưởng thụ về thức ăn là nếm vị. Về âm thanh là nghe một khúc nhạc du dương là hưởng thụ. Nghe một tiếng búa chát chúa cũng là hưởng thụ. Phải không? Chứ đừng nghĩ rằng chỉ có nhạc du dương rồi là bật và nghe và trải nghiệm trên nó, rồi để cho nó len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn mới hưởng thụ. Tiếng búa chát chúa nó có vào lỗ tai, nó len lỏi trong từng ngóc ngách tâm hồn á, có, thì gọi là hưởng thụ, là chính chavana. Thì hưởng thụ này chính là tác hành ra việc làm. Việc làm là gì? Là thiền hay bất thiền. Chúng ta chỉ có hai việc đó thôi, phải không? Việc thứ nhất là thiền. Là sao? Là khen hay, nhạc hay. Ví dụ nghe tiếng nhạc, nhạc đáng ưa thích, đó phải là thiền á. Đó là thiền hay bất thiền? Bất thiền. Vậy nghe nhạc như thế nào để cho nó thiền? Nghe về tâm xạ là gì? Là thiền hay bất thiền? Sĩ. Sĩ là tâm xạ. Nghe mà không ghi nhận, mơ mơ màng màng và thì là sĩ. Sĩ. Vậy nghe như thế nào để thiền? Đấy, đó là thiền. Ví dụ như bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, thì cái đó là thiền hay bất thiền? Mình nghe mà mình hiểu ý nghĩa của lời nhạc. Cuộc đời là một hành trình ra đi, phải không? Phải không? Vậy chúng ta đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, nghe như vậy chính là chúng ta thấy được cái gì trên cái đó? Vô thường. Đi lắm rồi còn chuộc lấy khổ đau thôi, phải không? Thì cảnh tình đến mình, nghe mà hiểu ý nghĩa của vấn đề. Đấy. Chưa kể rằng bao nhiêu năm rồi thì bao nó sinh mà nhiều nó chưa sinh, bao nó diệt rồi nhiều mà sinh ra. À, toàn sinh diệt, đúng không? Nghe như vậy thì chắc hết nghe nhạc luôn. Nhưng mà Đức Phật người khen, nghe như vậy mới đúng pháp, mới đắc đạo. Tiền đề cho sự đắc đạo. Thì hồi trước sư còn nói cái bài kinh mà cái dạng cái chữ Evamesutang đấy, như vậy tôi nghe đấy. Thế nó quản cái vô thường trên cái đó. Hoặc có một loài vẫn chiêm nghiệm được bài nhạc, là mình nghe trên chiêm nghiệm cái nghiệp và quả của nghiệp. Ví dụ xem cái lương đời cô Lựu, vì sao cô Lựu khổ như vậy, thì mình bắt đầu quán. Quán tức là tưởng cái gì nữa. Cô Lựu này nếu là một người thực trong cuộc đời thực, thì đời thực có rất nhiều cô Lựu phải không, đều không biết là cô tên Đào, tên Mộng, tên Ổi, tên Đồ gì đó. Thì rõ ràng cô này khổ như vậy, hoặc là cô dì chú bác ba con của mình có một người khổ như vậy, khổ như cô Lựu, thì mình sẽ thấy ui rõ ràng rằng tạo cái nghiệp gì cho nên bây giờ phải khổ như vậy. Chồng đánh mà vẫn cúi đầu lắng vào cho để cho chồng nó đánh, nó chửi, có phải là trả nợ không? Trả nợ như trâu như bò. Thấy con trâu con bò bắt nó cày ruộng, ăn vá ba nắm cỏ, roi thì quất trên lưng, mà nó vẫn cúi đầu đi làm. Nó chịu cảm nhận đời nô lệ. Như vậy là nghiệp quả của nghiệp nó hiện hiện lên. Còn chúng ta thì sao? Đầu tranh, không chấp nhận đời nô lệ, phải không? Đầu tranh thì tâm gì? Mà chiều đừng như vậy là tâm gì? Sân luôn. Sân luôn. Chiều đừng như vậy mà thiện là con trâu con bò nó sân nhất. Nó ức không? Ức là chiều, khi nó đừng, chiều đừng mà nó không làm gì được là nó ức trong lòng phải không? Nó bực bội trong lòng là cũng là sân thôi. Mà dạng tiêu cực chiều đừng. Vậy thì chúng ta chịu đựng như thế nào mới đúng pháp? Phải hoan hỷ nữa. Bị ai chửi là hoan hỷ, bị ai đánh là hoan hỷ. Pháp nó như vậy. Chiều nay cũng mới nói pháp với một Phật tử Hà Nội. Pháp nó như vậy, phải đi ngược thế gian, bị đánh bị chửi mà vẫn cười cười hoan hỷ. Vì sao? Mừng quá đi. Cảm ơn anh đã đánh tôi, cảm ơn chị đã chửi tôi. Vì sao? Trả được nghiệp. Nghiệp mình tạo quả vô số lượng phải không? Nhưng mà vô lượng mà vô số lượng. Và bây giờ trả được cái nào hay cái đó, phải chưa? Không trả bây giờ thì trả khi khác. Nhưng bây giờ đang còn khỏe mạnh này, chịu được cơn đau này, tâm trí đắc tịnh này, không phản ứng lại, không gây sự lại. Còn ngày xưa như vậy là gì? Rút dao chơi liền, đúng không? Bây giờ không dao, không chửi lại, không dao, không bùa nữa, mà để cho họ đánh. Quý vị có ấy, mấy cái anh chị giang hồ mà rửa tay gạt kiếm ấy, rồi bị mở cái quán nước bên đường, bị giang hồ nhóm khác tới thâu tiền bảo kê, tới chửi, mà cùng cúi đầu, cùng cười, cùng nộp tiền. Vì sao? Vì không muốn tạo nghiệp nữa. Không tạo nghiệp nữa. Giang hồ mà còn làm gì? Buông đao là gì? Là thành Phật. Thì chúng ta quản nghiệp và quả của nghiệp. Bị chửi tí có gì đâu. Gió bay bụi tre, về cái là xong rồi. Về nhà thì quên nó đi thì hết à, chứ cứ uất ức gì mãi như thế. Thì đấy, cái chavana là phần sự tốc hành này ấy, là nó như vậy đấy. Nó hưởng thụ, nó ra quyết định hoạt động, quyết định mà quyết định hoạt động thì không nói ai xa xôi, chúng ta chỉ còn có hai đường, thiện và bất thiện. Thì tùy quý vị thôi à, còn duy tạc thì chúng ta không có à, cho nên trời mà có đau thì nhẫn nhục mà à, mà hóa giải bằng gì? Bằng sợ học, mình học này nè, mình học vậy là đi hóa giải. Con trước đây ai chửi mình chịu được không? Ai giành giật cái gì của mình chịu được không? À, nhưng bây giờ nhờ học, nhờ có pháp thôi, tranh nhau thì trăm năm rồi tay trắng đi về chứ có gì đâu mà giành giật cho lắm. Hả? Chưa biết đã, ai hơn ai, mà hơn chả gì cả, thua chả gì cả. Sau cái phần sự tập hành này rồi ấy, thì thông thường một cái hình ảnh là một sắc pháp đến chúng ta, hay một cái âm thanh đến chúng ta, một sắc pháp như vậy á, nó có tuổi thọ 17 sát na tâm. Và khi từ khi nó xuất hiện đến khi nó biến mất là 17 sát na tâm. Chẳng hạn quý vị nhìn cái cây này thì đập vào mắt mình là 17 sát na tâm, thì sắc đó diệt, không còn nữa. Nhưng mà sao vẫn còn mãi mãi? À, là vì sắc khác đó sinh à, nó sinh lộ trình khác đó sinh. Thì nãy giờ mới có 15 sát na, cho nên nó sẽ có thêm 2 sát na tâm, gọi là ta đa lâm ba na kích chả, làm nhiệm vụ tiếp đối tượng, còn thừa 2 sát na. Từ là sau 7 tốc hành tâm bị diệt đi thì các một số đối tượng nó mạnh quá nó đến thì nó sẽ sống được 17 sát na. Còn đối tượng mà yếu thì nó không cần 17 sát na, nó cần 15 thì nó. Cho nên là cái tốc hành tâm à, cái tiếp đối tượng tâm này nó sinh thêm 2 sát na. Quý vị đếm thử có đúng 17 không? Từ A Tỳ Tạ ba cái nút đỏ đỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 đúng ha. Đó. Thì nhiệm vụ của hai cái tâm này để mà tiếp đối tượng, vì nó còn sót lại cho nó đủ 17 cũng có gì à. Có người hỏi vì sao nó sinh hai, vì sao cái lộ trình này lại qua ngủ môn mắt tai mùi lưỡi thân ý lại 17 sát na tâm, ai đếm được và vì sao 17? Người đếm được là Đức Phật, các vị thánh tăng như ngài Xá Lợi Phất, ngài đủ trình độ, đủ trí tuệ, trí tuệ của các ngài. Trong kinh ghi rằng Đức Xá Lợi Phất có thể đếm được số hạt mưa rơi trên quả đất này, trong phút đó, trong giây đó có bao nhiêu hạt. Quý vị đến đây học 5 năm, 6 năm cũng có, 3, 4 năm có, 10 năm có. Cái phòng này có mấy cái bàn, không biết bao nhiêu cái ghế, mà con số rất là hữu hạn và nhỏ, không biết. Đến thì đến vậy thôi, có bây giờ đến. Chứ sư chưa hỏi là dưới cái nền gạch này có bao nhiêu viên thì không ai đếm rồi. Chứ cái số bàn là có. Như sư là phải đến, phải biết. Vì sao? Mình đè nó ra mà thiết kế nó, rồi kêu thợ tới làm, trả tiền thì phải đếm bao nhiêu cái mà trả tiền chứ. Cho nên cái chuyện trí tuệ nó phát sinh như đã từng nói là gì? Sutta Maya Panya, phải không? Do nghe học Chintamaya Vinya do tư duy, suy nghĩ. Và Phavana Maya Vinya là do tu tiến, tu mà tiến. Thì chúng ta mới ở cấp độ là gì? Nghe học Sutta Maya Vinya, nghe và học. Thì trong quá trình nghe và học đó thì cần cái gì? Cần trị gì? Cái bắt buộc ai đi học cũng cần hết là trị nhớ, phải chưa? Nếu không nhớ có học được không? Tuyệt đối luôn. Cô dạy a bờ cờ mà không nhớ thì chịu rồi, không học được. Làm sao đọc chữ gặp chữ, chưa kể 1, 2, 3, 4 số rồi toán, cho nên phải có. Thì cái này nó diễn qua 17 cái sát na, và nó làm trong đó tổng kết có 13 phần sự, còn một phần sự nữa đó là phần sự chết hay phần sự tử. Học cái này rồi quý vị sẽ biết rằng chết không dễ đâu. Phần sự tử là tâm và tâm sở đồng sinh làm nhiệm vụ chấm dứt kiếp sống hiện tại, là tấm cuối cùng xuất hiện trong kiếp ấy. Nhớ để ý từng từ ngữ này, từ ngữ trong này rất quan trọng. Trong mỗi kiếp sống chúng sinh hữu tình thì phần sự tử này chỉ thực hiện nhiệm vụ một lần, giống như phần sự tục sinh vậy. Sinh một lần và chết một lần trong một kiếp sống. Tâm làm nhiệm vụ chết này cùng loại với tâm làm nhiệm vụ tục sinh và tâm làm nhiệm vụ hộ kiếp. Ba cái này cùng một tâm, cùng một loại tâm, chứ không phải cùng một tâm, cùng một loại tâm. Và trong đó tục sinh tự chỉ có một lần một duy nhất trong một đời sống con người, con vật hay một kiếp sống. Ví dụ quý vị sinh ra đây thì sinh một lần duy nhất. Lúc nào? Lúc tục sinh thức vào lòng mẹ nhé, chứ không phải lúc mà cái ngày happy birthday hả? Ngày đó không phải, không đụng gì hết, không đụng. Mà cái lúc lọt lòng mẹ, đầu thai, tinh cha huyệt mẹ gặp với tục sinh thức, mới có một cá thể sống đang ở trong bụng mẹ với loài là gì? Thai sinh, thai sanh. Loài thai sanh mới có cái này, phải không? Còn loài noạn sinh thì đâu? Trong trứng ấy, rồi từ trứng mới nở ra con. Còn bên này là con luôn, nhưng mà con nó chưa đầy đủ, gọi là loài thai sanh. Sinh ra bằng bào thai, bằng tử cung mẹ, thì chúng ta sinh từ lúc tục sinh đó là đã sinh rồi. Cái này khác với khoa học. Khoa học chỉ có 46 nhiệm chắc thể, phải không? Một bên tinh thì 23, và một bên noạn 23, cộng lại 46. Nếu mà lỡ 47 thì ra cái gì? Đào. Phải đào không? Bình đào ấy. Và trong khoa học không có cái tục sinh thực hay là tâm tại sinh, không có. Không thấy khoa học nói cái tâm này ở đâu cả. Trong thực tế, con người chúng ta đang tồn tại đấy thì có hai phần, phải không? Vật chất và tinh thần, hay là danh và sắc, thân và tâm. Trong cùng một thực thể, tức là một cái body đó, thì có hai loại. Có những lúc tâm theo thân, có những lúc thân theo tâm. Chưa biết ai thằng ai, phải không? Có những lúc mình sai khiến nó có nghe mình đó. Có những lúc, ví dụ người bản thân bất tội thì muốn đưa cái tay lên mà nó liệt tay rồi, làm sao đi? Hả? Hoặc là đau bụng, bụng ơi đừng đau nữa, được không? Không có chuyện đó, thấy chưa? Thân tâm không làm điều khiển được thân. Có những lúc nào điều khiển được? Chẳng hạn đưa tay lên, tay đang mạnh khỏe thì đưa lên được theo ý mình, phải không? Quý vị đưa tay ra với lấy cái đâu? Cái tay mà đưa ra với lấy này là một sắc pháp đáng diễn tiến hoạt động mà. Cái này do cái gì điều khiển? Tâm điều khiển, gọi là tâm khởi sắc. Chitta cha rupa là sắc được sinh khởi do tâm. Cái này có phải do trời điều khiển không? Không. Do tâm, tâm mình, tâm người khác điều khiển được không? Không. Tại thời điểm đó tâm người khác điều khiển. Cũng có trường hợp tâm người khác điều khiển được. Có. Có. Người có thân thông và thầy pháp, thầy bùa điều khiển, như điều khiển con rối. Trở lại bài học thì chính cái chủ tỷ này là do một cái loại tâm. Loại tâm nào thì chưa nói, nhưng mà cả ba cái tục sinh, tự tâm và hồ kiếp là cùng một loại tâm. Nhưng mà tục sinh và tự chỉ có sinh và diệt một lần duy nhất trong một kiếp sống. Có nhiều người nói dạ thưa sư là có người chết đi sống lại thì trả lời như thế nào? Mọi người có gặp trường hợp nghe rồi phải không? Gặp cùng rồi. Hồi xưa suy nhớ ở hàng, nhà hàng xóm bên cạnh nhà sạc vách, cũng sạc vách lắm, sạc vườn. Nhà ngày xưa thì nhà liền kề rất là hiếm. Ông cụ ấy là đi lính Pháp còn sống. Ông đi thế chiến thứ hai. Nhưng mà ông cổ năm đó trước năm 75 ông còn sống, là ông là đi lính Pháp thế chiến thứ nhất, đã đi bên đó về. Ông nào đi đi Pháp về hết, đi đánh nhau bên đó, ông nào đi đánh nhau với Pháp, đánh với Đức hết. Thế ông cổ này chết rồi, bỏ vô hòm rồi mấy ngày rồi, xong rồi ông ngồi dậy chưa chôn. Và cái chuyện này thì nhiều lắm, trên toàn Việt Nam và trên toàn thế giới nhiều lắm. Ở bên Thái cũng nhiều, và họ ngồi dậy thì có người kể chuyện thiên đường địa ngục, nhất là chuyện địa ngục nhiều lắm, được dẫn đi rồi hắc bạch vô thường, là hai quỷ vô thường đưa về vân vân để họ kể. Thì theo mọi người thì họ chết chưa? Vì có những người chết lâm sàng phải không? Sống là nhờ ống thở, ống thức ăn. Nếu mà nói thẳng thừng thì cái này chưa chết. Đúng. Nhưng cũng có trường hợp chết rồi. Nghĩa là mình gọi là hôn lìa khỏi xác đi. Tức là cái danh pháp nó tách khỏi cái sắc pháp. Nhưng mà chúng ta biết danh pháp thì có bây giờ chết. Khi nào thì danh pháp chết? A-la-hán niết bàn. Còn A-la-hán cũng chưa chết. Niết bàn là cái chết tuyệt đối. Còn chúng ta chết là gì? Một đời một kiếp. Sau đó cái danh pháp đó còn tương tục nối tiếp. Tức là từ tâm xong thì bữa trước nói rồi là có cái pratisandhi, là cái tâm tục sinh nó sinh, là quả mà nó nối cái dòng nghiệp này, nối dòng nghiệp này, chứ không phải là một cái khác, nó nối dòng nghiệp này thì chết. Thì khi đó cái vị đó, cái người mà chết đó là đã bị bắt đi thì gọi là gì? Ngạ quỷ địa ngục gì đó. Đây là nói theo suy diễn nha. Nói theo suy diễn. Rồi sau đó cái danh pháp đó nó trở lại trên cái thân xác đó. Và có nhiều trường hợp trở lại thành một người khác. Thì không biết ai trở lại. Nếu người đó, cái danh pháp đó trở lại cái thân, cái sắc pháp đó là người cũ thì chắc không có gì xáo trộn thay đổi. Nhưng có những cái trường hợp có xáo trộn thay đổi. Ví dụ bà Vanga, phải không? Mọi người biết chuyện bà Vanga. Ba bị một cơn lốc cuộn lên trên trời, nó thả xuống đất, bất tỉnh nhân sự, tỉnh lại ra người khác. Có nhiều khả năng suy đoán hay là biết trước những cái hiện tượng. Nhưng mà rất là kỳ quái là những vị này họ để những cái câu sẩm truyền, chứ họ không nói cụ thể. Và mọi người đọc sẩm truyền á, ví dụ Tràng Trinh Nguyễn Bình Khiêm thì ngài cũng biết có hồi nhỏ nhỏ 5 tuổi 7 tuổi có bị không, không thấy vì xưa quá. Còn bà Vanga mới đây thì để toàn những câu thơ, rồi người đời sau phải suy diệt, rồi cho rằng là đúng, cho rằng là không đúng, phải không? Cho nên mình không biết cái đó. Nhưng những trường hợp như vậy nói cho vui mà thôi, bởi vì nó liên quan bài học. Chúng ta có cần biết không này? Không, chả biết cần làm gì. Đây nói cho vui. Vì sao? Nó có liên quan bài học để nói các trường hợp. Sự thật những vấn đề này giải quyết được không? Được. Muốn biết cũng không khó nếu chúng ta tu tập. Với mục đích tu tập thì những cái khả năng do chứng ngộ đạo quả hay do chứng đắc thần thông, chúng ta biết những chuyện đó. Nhưng ngài Mục Kiên Liên, ngài lên thiên đàng xuống địa ngục, ngài đi về ngài kể, làm cho ngoại đạo sợ luôn. Biết rồi bây giờ thì là họ mất miệng ăn. Ngoại đạo mất miệng ăn. Thời Đức Phật ngoại đạo mất miệng ăn rất nhiều. Cho nên họ thù và sợ mà thù. Và những người có thần thông như ngài Mục Kiên Liên, ngài biết trước, ngài lên trời xuống đất, xuống địa ngục, lên thiên đàng được hết, ngài về ngài nói lại. Cho nên ngoài đạo nó cũng có thần thông, nó sợ lắm, sợ mất nồi gạo. Thì những cái vấn đề này chúng ta ai quan tâm thì đi một hướng khác, còn chúng ta thì cũng nhu cầu quan tâm biết, vì nó dính trong bài học đến cái phần sự tử. Tất cả là 14 phần sự, 14 nhiệm vụ của các loài tâm. Đấy. Toàn bộ 121 tâm và 52 tâm sở đồng sinh trong đó có nhiệm vụ. 14 nhiệm vụ này mà thôi. 14 phần sự công việc này mà thôi. Ngoài ra không có cái gì cả. Và có những tâm chuyên làm tục sinh, có những tâm chuyên làm hồ kiếp, có những tâm làm việc hưởng tâm mà thôi. Thì cụ thể như sự nào chúng ta chỉ phân chia như thế này. Phần sự tục sinh, tâm làm nhiệm vụ tục sinh chỉ có 19 tâm, đó là Ubekha Santirana Chit, Suy Đạt Tâm, Thọ Xã, 8 Mahavipa Chit, Đại Quả Tâm, và 9 Mahagata Vipa Chit, Đại Hành Quả Tâm. Còn lại 19 tâm. Mọi người nhìn trong đồ hình của các tâm. Nhiệm vụ tục sinh tức là sinh ra để nối tiếp kiếp sống mới. Như hôm trước nói, có 19 tâm làm nhiệm vụ này, gồm có Upekha Santirana 2 tâm, Akusala Vipakachit và Kusala Vipakachit là 2 tâm này. 2 tâm này là Suy Đạt Tâm, Thọ Xả. Phía quả bất thiện và quả thiện. Hai tâm này khác nhau. Làm nhiệm vụ tục sinh cho những chúng sanh nào khác nhau. Cụ thể như thế này: Upekha santirana akusala vipaka citta, tức là suy đạt tâm thọ xa vô nhân bất thiện quả tâm, sẽ làm tục sinh cho bổn hàng chúng sanh trong địa ngục, ngạ quỷ, atula và súc sinh. Bốn loài này đều sinh ra với tâm đỏ cả. Con chó, con mèo, con trong địa ngục, làm ngạ quỷ, làm atula, làm súc sinh, đều sinh với một tâm như nhau, là suy đạt tâm thọ xả phía bất thiện. Tức cái tâm mà khi nó đầu thai, ví dụ con chó này, con chó đực, con chó cái giao phổ vì nhau sinh ra con này, thì khi đầu thai là cái tâm này nó nhảy vào, nó làm nhiệm vụ tục sinh cả đời nó, là chỉ là cái tâm vô nhân, là không phải riêng con này mà tất cả các loài địa ngục, con kiện, con chó, con mèo, con gì mà mình thấy mà thuộc loài súc sinh thì đều như vậy cả, sinh về tâm này. Còn upeka santirana ahetuka kusala vipaka citta, tức là gì? Suy đạt tâm thọ xa vô nhân thiện quả tâm, thì nó làm nhiệm vụ tục sinh cho ai? Thứ nhất là chư thiên hàng thấp địa tiên mà đòi khổ, không có quyền lực bao nhiêu, là loài đó. Thứ hai là người, người lượng tính, người vô tính. Người lượng tính là gì? Mình kêu gì? BD, tức là ái nam ái nữ, nửa nam nửa nữ. Có người cả hai tính, có người không có tính nào. Có người á thì dạng nam nhưng tịnh nữ, có người dạng nữ tịnh nam, cả đây chúng ta học được trước trong sắc pháp. Thì cái loại này sinh ra bằng tâm này cùng vô nhân. Nhưng chúng sanh mà tâm vô nhân này tu thiền được lắm, khó lắm, và hầu như không được. Tu thiền không được, không đắc thần thông, không đắc đạo quả. Bởi vì người mà đắc thần thông đạo quả phải người tám nhân. Tám nhân là tám nhân gì? Nhớ chưa? Vô tham, vô sân, vô si. Tám nhân đầy đủ ba cái. Còn vô tham, vô sân mà không có vô si cũng không được. Tức là người phải có trí tuệ. Còn hàng này thì chịu, trí tuệ bao nhiêu? Con chó mà thông minh cực nào thì cũng đếm từ 1 đến 10, làm toán bằng các sủa gâu gâu thì chừng đó thôi, phải không? Thì họ chỉ có được khả năng chừng đó. Họ không thể đắc được thần thông, nhưng họ vẫn có thần thông. Có thần thông khác với đắc thần thông. Ví dụ con Naga là con rồng, mình gọi là rồng, cùng loài súc sinh, sinh ra bằng tâm vô nhân này, vô nhân trên ấy, suy đạt tâm thọ xả. Mà con Naga bay lượn trên trời được không? Biến hóa thành người được không? Được. Nó có thần thông theo tự nhiên chủng loại của nó. Giống chư thiên không cần tu thiền họ bay được không? Được. Đối với con chó thì con người đi hai chân là một điều vĩ đại kỳ dị á. Vì con chó đâu có, con nào không đi được hai chân, rất hiếm á. Chó lâm thì lâm xiệt thôi. Cho nên con ngựa không thể đi hai chân, con người đi được. Đó là thần thông nha. Thần thông của loài người. Con chim có thần thông á, nó bay được. Người muốn bay thì phải làm sao? Mua vé leo lên máy bay mà bay. Cho nên Bắc Tông mới có cái câu là bữa củi ấy diệu dụng, gánh nước là thần thông. Bữa củi gánh nước là thần thông của bên Bắc Tông họ nói như vậy. Thế đó là thần thông. Còn đi đứng nằm ngồi được một cách là thoải mái nhẹ nhàng, đó là thần thông. Tin quý vị mai một đau chân đau tay mà đi được thì mới thấy những ngày đi được là vô cùng happy, phải không? Hay là đau ốm nhạt mồm nhẹo miệng, ăn mùi không biết mùi, dính covid ngày mùi cũng ngửi được, lời cũng nếm được, mới thấy những ngày nếm được mùi vị là rất là giá trị thần thông ấy. Đây là hai tâm này nói rồi, đến tám tâm đại quả. Tám tâm đại quả Mahavipakacitta gồm có bốn tâm sinh với là thọ xà và bốn tâm sinh với thọ hì, bốn tâm có trí, bốn tâm không trí, bốn tâm cần tác động và bốn tâm không cần tác động. Thật ra sinh ra mấy tâm này thì có trí không có trí ai biết? Đức Phật biết thôi chứ chúng ta không biết được. Nhưng mà nó lại là nền tảng để họ tục sinh bằng một trong tám tâm này sẽ sinh ra loài người ở trong bốn châu thiên hạ và loài trời dục giới, từ tự đại thiên vương, đao lời già má, đâu xuất khỏa lạc, tha hóa tự tại, làm trời và người. Trời và người bình thường, người bình thường, trời bình thường. Còn người không bình thường nói rồi phải không? Trở lại nói người không bình thường, ngoài cái tâm này là những cái người mà bị lường tỉnh hay là vô tỉnh rồi, thì có người mắt mù, tai điếm, nói ngọng, bị thiểu não. Thiểu não tức là gì? Thiểu năng trí tuệ, giống như bình đao. Nhưng người đó cũng sinh bằng cái tâm là suy đạt tâm thọ xả thiện vô nhân. Nhưng người đó cũng là vô nhân tâm. Sinh ra là họ bị từ lúc nào? Từ lúc đầu thai, thụ thai trong lòng mẹ, chứ không phải lúc đó họ chưa đủ mắt tai mùi lưỡi thân đến tuần thứ 11, ngay thứ 77 của thai kỳ. Cái này là nằm trong Phật giáo chẳng phải của khoa học. Khi chúng ta học về sắc pháp có nói cái phần này, ngay thứ 77 của thai kỳ thì đứa bé sẽ có đầy đủ ngũ quan, hai tay, hai chân, mắt, mũi, miệng, lưỡi. Thì cơ quan nào, bộ phận nào mà bị thiếu là đúng cái ngày đó nó không sinh. Chẳng hạn nó bị điếc, bị câm, bị ngòng, bị mù, gọi là bẩm sinh là như thế. Chứ không phải đẻ ra nó mù mới gọi là bẩm sinh. Tại vì cái này liên hệ đến cái tâm đầu thai, phải chưa? Thì rõ ràng sinh ra là bị như vậy. Còn trường hợp một cậu bé mẹ chết thì con đang còn trong bụng mẹ thai già, thì người ta nghĩ đứa con sẽ chết rồi, đưa lên giàn thiêu. Xong rồi thì thiêu thì người ta sẽ dùng cái sắt gọi là cái xiên để người ta lật cái xác. Chắc quý vị ở đây chưa ai thấy, phải không? Sư thì có may mắn thấy một lần, là năm đó sư đi vào trong chùa Thích Ca, không phải Thích Ca Phật, đúng rồi, Ca Phật Đài, không phải cái chùa gì, Xá Lợi Phật Đài, bên cạnh chùa Bửu Long. Khi chưa xây cái chùa mới thì ở gần chùa Bù Long thì chùa đó có một cái lò thiêu, và toàn bộ là rất nhiều cái xác ở Sài Gòn đưa lên thiêu. Thì sư đi bộ từ chùa Bù Long qua đó chơi đến thăm, rồi muốn coi lò thiêu cho biết. Thì cái bác mà đang thiêu, bác mình hỏi bây đợt này có thiêu nhiều, là già nhiều sư. Nghe giọng mình là sư người miền Trung rồi bác, sư chưa biết thôi, để chưa thấy lò thiêu này chưa, để con mở, để ông mở cái lò ra cho mình coi, thấy cái xác. Mình hỏi sao ngồi vậy, sư từng nghe người ta nói à, đúng rồi, khi nào ngồi thấy ông cầm cái xiên đó, ông lật cái xác có đâm nha, đâm vào để mà xoay cái sắc dài lắm. Thế ông nói sư có sợ không? Sợ không sợ? Nói không phải, đợt này á, cái đợt thời đó là sida rất nhiều, đợt này là đất thiêu xác sida vô thừa nhận, cho nên ở đây con phải làm việc liên tục. Rồi sư có sợ? Thì sida mà vô đó thì chết hết rồi, mày có con virus nữa thì không sợ, mình cứ coi. Thì trở lại câu chuyện ấy, cái cậu bé đó bị chọc mù hai mắt trong thai mẹ, nhưng nó khóc oe oe, người mà trên giàn thiêu người ta mới bồng ra sống. Hỏi quý vị là vị này sau này có đắc quả thánh không? Khỏi, đứa bé này có đắc được không? Đứa bé này vô nhân hay tam nhân? À, ví dụ như đứa bé này là đầy đủ, đứa bé này có bị vô nhân không? Như chúng ta học không? Không. Nếu đứa bé này là tam nhân, nó sẽ đắc quả, khả năng đắc quả, vì nó sinh ra vào thời có Đức Phật, khả năng đắc quả rất cao. Kết quả đắc quả thánh. Về đọc gì? Truyền Tịnh Pháp Cú, sư phạt rồi. Đọc đi, vì sao sư nhớ là vì sư học luôn. Học bằng tiếng Bali của cái chuyện đó. Rồi bắt mình phải năm một là phải thi, là phải dịch xuôi từ tiếng Bali qua tiếng Thái. À, lên năm một là học tập 1, 2, 3, 4, năm hai là tập 4, 5, 6, 7, 8, bên đó chia ra 8 tập. Rồi lên năm ba là dịch ngược, lên năm bốn là dịch ngược. À, cho nên trong đó có những chuyện như này, có đó trường hợp đều bà bị như vậy. Đấy. Thì đối với đại quả tâm thì được làm trời làm người là tục sinh. Còn những cái vị trong đó có đại hành quả tâm, chín tâm, phải chưa? Trong sách có. Là đây là đại hành, ta đây là sắc giới quả tâm và vô sắc giới quả tâm, bốn tâm, sắc giới quả tâm năm tâm. Là sao? Là các vị, ví dụ họ đang ở cõi người, họ tu thiền, họ đắc sơ thiền. Đắc sơ thiền là cái tâm họ đây này. Nếu đó là vị A-la-hán thì đắc sơ thiền với tâm duy tạc này, tâm màu xanh xanh ngọc này. Còn nếu không thì người thường thì đắc bằng cái, hoặc là các bậc thánh hữu học thì là tâm vàng, sơ thiền tâm vàng này. Sau khi rời khỏi, chết rời khỏi quả đất này, do năng lực thiền định mạnh mẽ, các ngài sẽ tái sinh lên cõi sơ thiền, là phàm chủng thiên, phàm phù thiên hoặc đại phàm thiên, một trong ba cõi này tùy theo năng lực thiền của mình. Thì khi các ngài tái sinh lên đó thì tái sinh tâm tục sinh, chính là tâm này. Tâm này là gì? Vi tất cả vi cha ra pi tỷ sục khả e cả gat ta sa hạt hi tăng pa tha ma cha na gì nè, vị bà cá chỉ tặc đề nhất thiền quả tâm đấy nè, bà tham á vị bà cá chỉ tặc đồng sinh với xà hà cái tăng, là đồng sinh với gì, tầm tử phỉ lạc và nhật tập. Đó là vị sơ thiền sẽ sinh vào cõi này, là cõi đề nhất thiền có ba cảnh giới này và bằng tâm này, là tâm tục sinh. Cùng như vậy thì nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền sẽ sinh bằng tâm tục sinh. Nhị thiền và tam thiền sẽ sinh vào cõi cõi đây nhị thiền, những tâm là nhị thiền và tam thiền, hai cái này đều sinh vào đầy hết. Vì sao? Cái này đọc ở trong Vi Diệu Pháp tập 7 phần 2 đang nằm ở trên bàn, vừa mới ra hôm nay, đừng ra răm hôm trước, nhưng mà hôm nay mới đầu phát, và đây là cái chỗ được phát đầu tiên. Rồi đề tử thiên quả tâm là tâm tục sinh của chúng sanh đắc đề tử thiên và sinh vào cõi đề tam thiền, là thiệu tình thiên, vô lượng tình thiên và biển tình thiên. Còn đề ngũ thiên quả tâm là tâm tục sinh của những vị đắc tử thiên sắc giới và tại sanh đắc ngũ thiền sắc giới và tại sanh vào cõi đề tử thiền là quảng quả thiên và vô tượng thiên. Ngoài ra đối với các vị bậc thánh Anaham, Anagami thì sẽ sanh vào ngũ tình cư thiền, từ cõi vô thiền, vô nhiệt thiền kiến, thiền hiền và cứu cánh. Cái này nó còn cụ thể nữa, chúng ta sẽ biết ở trong Vi Diệu Pháp tập 7. Đối với những vị mà tu thiền vô sắc giới tại cõi trời hoặc cõi người, các vị đắc thiền vô sắc giới, nếu đắc thiền không vô biên xứ thì sẽ đắc là không vô biên xứ thiền tâm hoặc di tạc tâm. Và sau khi các vị này chết khỏi cõi người hoặc cõi trời thì các ngài tục sinh vào cảnh giới không vô biên xứ thiền, là một cõi đầu tiên của cảnh trời vô sắc, cảnh trời vô sắc và có tuổi thọ 20.000 đại kiếp. Cũng như vậy thì những vị tu thiền thức vô biên xứ tu như thế nào thì đọc trong Vi Diệu Pháp tập 1 cũng có, tập 7 cũng có. Thì sau khi các vị chết đi thì tục sinh vào là cõi thức vô biên xứ ở trên cõi trời vô sắc. Vô sở hữu xứ cũng tương tự và phi tưởng xứ cũng tương tự. Tuy nhiên các vị này vẫn còn toàn bộ đấy thì vẫn còn ở trong tam giới, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, chỉ trừ những bậc thánh A-la-hán. Thì các ngài có thể là đề tam thánh, các ngài sinh vào những cõi này rồi ngài tu thiền tiếp, ngài vẫn đắc thiền là tự thiền chẳng hạn như vậy, tự thiền sắc giới hoặc là tùy, nhưng mà ngài là A-la-hán thì tâm thường nhật của các ngài là những tâm này. Còn tục sinh thì A-la-hán không tục sinh nữa nha, không sinh nữa. Cho nên tâm tục sinh này chỉ có ở những cái bậc thánh phía dưới mà thôi, hoặc là chúng sanh thì chủ yếu phải là người tam nhân hoặc là chư thiên tam nhân mới đắc thiền, mới tục sinh được vào các cái tầng thiền như đã nói. Còn nhị nhân thế xin hẹn kịp sau. Kịp sau chúng ta cùng vậy, xin hẹn giờ học buổi sau. học cái này thì cũng khó hiểu lắm hả? À, Phật sắc đi.